Băng Vân gật gật đầu nói, việc này không có gì là không tiện cả, vừa lúc trong cốc có không ít đệ tử sắp xỉ tuổi nó. Sau này liền cùng các nàng tu luyện đi. Ban lão nghe vậy liền đại hỉ, kích động nói, mau mau, tiểu linh nhi mau bái kiến cốc chủ đi. Nói rồi, lão liền đẩy tiểu nha đầu ra, tiểu nha đầu ngược lại cũng nhanh trí, lập tức quỳ xuống, giòn tan nói, chấm, linh nhi bái kiến cốc chủ, bái kiến chư vị tiền bối. Quả nhiên là tiểu nha đầu lanh lợi, ánh mắt Băng Vân lóe lên một tia dị sắc, đưa tay đỡ nàng dậy, quay đầu lại nói, Oánh Nhi, sắp xếp cho cô bé một chút. Trưởng tôn Oánh vâng lời bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt tiểu Linh Nhi, ôn tồn nhỏ nhẹ nói mấy câu. Chỉ thấy tiểu Linh Nhi không ngừng gật đầu. Một lát sau, tiểu Linh Nhi liền quay đầu lại nói, ra ra, người nhớ bảo trọng nha. Lúc nào tiểu Linh rảnh rỗi sẽ đi gặp người. Hốc mắt ban lão đã ươn ướt, cố nén xúc động, phất tay nói, đi thôi, sau này ra ra sẽ cư ngụ ở Băng Luân Thành, nhớ tu luyện cho tốt, chớ để chư vị tiền bối phải phiền lòng đó. Lúc này tiểu Linh Nhi mới bị trưởng tôn Oánh dẫn đi. Dần dần xa khuất, tiểu Linh Nhi có thể gia nhập vào băng tâm cốc, ban lão nên cao hứng mới đúng. Dương Khai ở bên cạnh an ủi, cao hứng, tiểu lão Nhi rất cao hứng. Ban lão nâng ống tay áo lên, lau lau khóe mắt, tuy trước đó được Dương Khai bảo đảm, rằng tiểu nha đầu bái nhập băng tâm cốc sẽ không khó khăn gì. Nhưng hiện tại sau khi tâm nguyện đã đạt được, lão vẫn cảm động đến rơi nước mắt. Băng Vân tiền bối, lúc nãy người nói vậy là có ý gì? Nam Môn Đại Quân ở bên cạnh hồi lâu, lúc này không nhịn được, vội hỏi, chẳng lẽ nói, tòa trận pháp không gian nhảy vực này, đúng là mới được bố trí ra sao? Chuyện này, người cứ hỏi Dương Khai một chút là biết. Băng Vân mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn sang Dương Khai. Cái gì? Nam Môn Đại Quân lập tức giật mình, hết nhìn Băng Vân lại nhìn Dương Khai, nghi hoặc nói, ý của tiền bối là, trận pháp không gian này là do Dương thiếu bố trí sao? Băng Vân tiền bối không nói đùa đó chứ? Băng Vân nói, dù sao, trước đó băng tâm cốc ta cũng không có thứ này. Hơn một tháng trước, Dương Khai đã tìm ta yêu cầu rất nhiều không linh tinh và không linh ngọc. Cuối cùng xuất hiện trận pháp này, lời này đã rất rõ ràng, với thân phận và địa vị của Băng Vân cũng sẽ không nói giỡn với hắn loại chuyện như vậy. Hai mắt Nam Môn Đại Quân trợn tròn, sáng lấp lánh nhìn Dương Khai, rất lâu sau mới kích động nói, Dương Thiếu, không, Dương Đại Sư, xin hãy nhận một lễ của tại hạ, nói rồi, hắn liền trịnh trọng cúi người hành lễ. Nếu trước kia Nam Môn Đại Quân bởi vì đủ loại ý nghĩ cá nhân mà không thể không lấy lòng Dương Khai, thì hiện tại chính là thật tâm bái phục. Dương Khai có thể bố trí ra trận pháp không gian nhảy vực, thì trình độ về mặt trận pháp tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh nổi. Cách chương.